Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, mây máu, ngã xuống A, Táng Thiên bỏ mình thời khắc, Quy Khư bên trong Sở Hy Thanh trước tiên cũng cảm giác được. Hắn cùng ma thần Táng Thiên huyết mạch tương hệ, xem như là ma thần Táng Thiên quyến giả cùng thần tử. Vì lẽ đó khi Táng Thiên thần vẫn, Sở Hy Thanh dù là thân ở linh giác bế tắc Quy Khư, vẫn là ngay đầu tiên liền nhận ra được. Bất quá là do hắn sớm đã có bị làm vì Táng Thiên chuẩn bị kỹ càng phục sinh trở về pháp thể. Sở Hy Thanh không có quá nhiều thương cảm. Hắn chỉ là thoáng than thở một phen, liền thu thập nổi lên tâm tình. Sở Hy Thanh cũng không vội vã làm vì Táng Thiên tái tụ chân linh. Thời gian còn sớm, hắn nhất định phải chờ đợi những kia phụ thuộc vào Táng Thiên oán linh tiêu vong. Bằng không mặc dù Táng Thiên phục sinh, vẫn là sẽ được vây bám. Ma thần Táng Thiên là ít nhất 8 loại thiên quy thánh giả. Hắn là Đông Hoàng sau khi người thứ hai dựa vào tự thân lực lượng bước vào qua tạo hóa lĩnh vực tồn tại. Tuy rằng đó là dựa vào thần lực tái thôi. Loại lâm thời đạt đến cấp bậc này, lại không trở ngại Táng Thiên đem linh hồn của hắn lạc ấn ở thiên đạo nơi sâu xa nhất. Vì lẽ đó vị này nguyên thần, dù là cách xa ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu vong. Căn bản không cần phải gấp gáp. Sở Hy Thanh còn ở cho Huyền Hoàng Thủy Đế ngưng tụ thiên địa nguyên thai. Hắn không có chút nào lo lắng các thần quấy rầy. Huyền Hoàng Thủy Đế dù là chết rồi phục sinh, vẫn là một cái thai nhi. Nếu như không có đầy đủ linh dược điều dưỡng, 2-3 ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Nhưng mà ở cái kia cơ dương mộ, một khi vọng thiên hống hoàn thành âm dương nghịch truyền, như vậy đón lấy trong vòng mấy chục năm, các thần liền ngủ đều ngủ không bình yên. Bọn họ hẳn là biết rõ lấy hay bỏ. Là do vậy nên Sở Hy Thanh vẫn là làm từng bước, không vội không nóng nảy. Nguyên thai căn cơ là Lê Sơn lão mẫu lấy ra Huyền Hoàng Thủy Đế tinh huyết. Lê Sơn cùng Thái Sơ còn vì thế lấy ra lượng lớn thượng cổ kỳ chân đầu nhập cách xa ở Táng Thiên bên trên. Có người nói cái này không chỉ là Lê Sơn cùng Thái Sơ của cải. Huyền Hoàng Thủy Đế ngày xưa có vô số hồng nhan chi kỷ. Tồn tại đến nay ngoại trừ Lê Sơn cùng Thái Sơ, còn có hai vị cường đại hỗn độn nữ thần. Để Sở Hy Thanh ước ao cực kỳ. Vì lẽ đó hắn ở cái này viên thiên địa nguyên thai trên đầu nhập tạo hóa chi khí tuy rằng thiếu một điểm. Nhưng mà cái này nguyên thai khắp mọi mặt phẩm chất cùng cường độ đều có thể cùng Táng Thiên cái kia một viên đánh đồng với nhau. Ngay khi Sở Hy Thanh mấy người bận rộn thời điểm, thần phổ chiếu thao túng một tia chùm sáng, đi tới hắn bên tai. Bệ hạ, tất cả như ngươi sở liệu, băng thần Huyền Đế đã ngã xuống. Các thần sự chú ý đã chuyển hướng thế gian. Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên. Như vậy băng thần nguyên chất đây. Thần phổ chiếu cười khổ một tiếng. Băng thần cùng Táng Thiên thần tôn như thế, tự bạo nguyên thần thân thể. Ta dùng phổ thiên chi pháp, theo dõi trong đó một bộ phận cực nhỏ rơi xuống. Còn lại tuyệt đại đa số có thể không tìm được. Phải xem vận khí. Sở Hy Thanh vì thế tiếc nuối không ngớt. Bất quá điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Băng thần Huyền Đế sao lại cho người khác chia sẻ trong tay hắn bàn cổ nguyên chất cơ hội, mà lại hiện tại vấn tố y cũng không cần quá nhiều bàn cổ nguyên chất, nhiều cũng luyện hóa không được, sẽ tiêu hóa kém. Như vậy Táng Thiên thần tôn nguyên chất, kỳ thực Táng Thiên nguyên chất mặc dù bị người lấy đi cũng là rất khó luyện hóa, không thể so với bàn cổ cùng Đông Hoàng dễ dàng bao nhiêu. Vấn đề là đã như thế, Táng Thiên khôi phục sau khi thu về lên rất phiền phức. Sở Hy Thanh cần Táng Thiên làm hết sức nhanh khôi phục sức mạnh. Ta đã bảo đảm không người có thể theo dõi Táng Thiên nguyên chất. Bất luận người nào, thần phổ chiếu nói tới chỗ này lời nói hơi chậm lại. Bất quá có một việc chuyện lạ, cần bẩm báo bệ hạ biết được. Táng Thiên chém thương Sa Nguyên, tự bạo thân thể hơn xa sau khi hắn những kiêu oán linh nhưng không có liền như vậy tiêu vong. Những thứ này oán linh nấn ná tại trong tinh không, hình thành rồi một mảnh cực lớn mây máu, không chỉ kéo dài không tiêu tan, khí thế cường thịnh ngược lại càng hơn tại trước. để những kia đế quân đều biến sắc, không dám tới gần. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi ngẩn ra. Táng Thiên Oán Linh không có tiêu tan, làm sao sẽ? Đối với Táng Thiên Thần Tôn căm hận hẳn là bắt đầu tản đi. Thần Phổ Chiếu giọng nói bên trong, ngậm lấy một chút cảm khái. Nhưng mà bọn họ còn có đối với các thần oán hận. Cái này oán hận mạnh hơn xa tại đối với Táng Thiên Thần Tôn. Ta đoán cái kia mấy chục ức oán linh trước khi chết, kỳ thực vẫn là rõ ràng. Bọn họ căm hận nhất đối tượng, bọn họ chấp niệm, vẫn là tinh không các thần. Cái này không phải là thần bàn nhược vạn trá khi thiên chi pháp có thể hoàn toàn lừa gạt giải quyết, có đúng không? Sở Hy Thanh nhất thời tâm thần buông lỏng, hắn rơi vào suy ngẫm, lập tức hơi khoát tay, lấy ra mấy giọt huyết dịch. Người giúp ta thời khắc chú ý mây máu biến hóa, nếu như xác định không có nhằm vào Táng Thiên oán hận, có thể lấy trước tiên thông báo ta. Hắn lấy ra, chính là từ thân thể mình bên trong tinh luyện luyện hóa Táng Thiên máu. Nếu như cái kia mây máu đối với Táng Thiên oán hận còn chưa biến mất, nhất định sẽ sinh ra phản ứng. Bất quá đang lúc này, Sở Hy Thanh biến sắc. Người mới vừa nói Táng Thiên kích thương Sa Nguyên, chính là thần phổ chiếu như thực chất đáp. Thần tôn ở thời khắc cuối cùng nhô lên dư lực, đem Sa Nguyên trọng thương. Cái kia là chân chính vượt qua tạo hóa một đòn. Xem vị kia hư thần tình huống, tựa hồ thương thế không nhẹ. Hắn lập tức phát hiện Sở Hy Thanh thần thái không đúng. Cái này có cái gì không đúng sao? Thần tôn động tác này vô cùng cao minh. Đã như thế, bàn cổ các thần tam đại mạnh nhất thần hệ sẽ bởi vậy khôi phục cân bằng. Cân bằng là cân bằng. Sở Hy Thanh lại cười khổ không thôi. Nhưng là đã như thế, thần bàn nhược ở nhân tộc diệt vong trước sẽ tạm thời mất đi ngăn được. Ngoài ra, nếu như ngươi là Bạch Đế cùng âm thần, vào lúc này sẽ làm thế nào? Thần phổ chiếu nghe vậy sững sờ, rơi vào suy ngẫm. Bọn họ đã không cần nhân tộc lực lượng đến kiềm chế hư thần. Các thần ở mở ra chiến tranh trước, nhất định sẽ trước tiên liên thủ đem tất cả có uy hiếp người đứng xem diệt trừ. Đương nhiên thần bàn nhược nếu như ở nhân tộc diệt vong sau không thể xử lý tốt các thần đối với hắn kiêng kỵ, chính hắn cũng sẽ bị bao quát ở bên trong. Sở Hy Thanh hít một tiếng, không hổ là khi thiên vạn trá chi chủ. Cái này một tay thực sự là chơi đẹp đẽ. Thần phổ chiếu con ngươi hơi dương ra. Ý của bệ hạ là thần tôn cuối cùng cái kia một đòn cũng không phải là xuất phát từ hắn tự thân ý chí. Ta không xác định, có thể quá nửa là. Sở Hy Thanh tiếp tục đem sự chú ý chuyển hướng phía dưới điều đình tạo hóa đại trận. Trong lòng hắn mất hết cả hứng. Hắn phỏng chừng cái này huyền hoàng thủy đế nguyên thai, quá nửa là trắng luyện. Cơ Dương Mộ bên trong mọi người, đối với ma thần Táng Thiên ngã xuống cũng có cảm ứng. Kiến Nguyên Đế trong lòng không khỏi sinh sôi ra ý cấp bách. Lại một lần nói dục chập long tiếp tục tăng nhanh mở ra phong ấn tiến trình. Ma thần Táng Thiên vừa chết, không chỉ Sở Hy Thanh vợ chồng có thể sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến nơi đây. Cái kia trong tinh không các thần cũng sẽ đem bọn họ sự chú ý chuyển hướng nơi đây. Lấy Sa Nguyên cầm đầu tinh không các thần, hơn nửa thấy vui đời đầu vọng thiên hống tái hiện thế gian. Cũng không muốn hắn làm vì đời đầu vọng thiên hống điên đảo âm dương. Kiến Nguyên Đế không tự kìm hãm được sờ sờ chính mình lạnh lẽo da thịt. Còn có cái kia bén nhọn biến thành màu đen móng tay. Trong lòng hắn không tự chủ được sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Kiến Nguyên Đế ở chán ghét chính mình cái này cụ nửa người nửa thi thân thể. Hôm nay hắn thấp nhất mục tiêu là giải phong cùng khống chế đời đầu vọng thiên hống. Có thể như có dù là một đường khả năng, hắn cũng nghĩ khôi phục chính mình người sống thân phận, làm vì đời đầu vọng thiên hống điên đảo âm dương, chính là để cho hắn chân chính sống lại phương thức tốt nhất. Tứ đại tổ thi nhưng là trong lồng ngực hồi hộp, cảm xúc phập phồng, bọn họ ngoại trừ cảm ứng được băng thần Huyền Đế cùng ma thần Táng Thiên ngã xuống, còn cảm ứng được quy khư bên kia phát sinh dị biến. Đó là bốn người tiêu hao của cái khổng lồ, thu thập vô số kỳ chân dị bảo chế tạo điều đình tạo hóa đại trận. Cũng là bọn họ cô đọng âm dương cực thể. Do đó một bước lên trời then chốt. Bọn họ chưa bao giờ giống như bây giờ căm hận một người. Dù là trong bốn người tính tình ôn hòa nhất Danh Câu, cũng không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Khắp toàn thân phát ra kèn kẹt tiếng khí bạo vang lên. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hôm nay cái này Cơ Dương Mộ biến cố, nguyên lai là muốn đem Hạn Bạt cùng Hậu Khanh từ Quy Khư dẫn ra. Cái kia được xưng nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng gia hỏa, càng là như vậy nham hiểm ác độc. Hắn lại đem Táng Thiên sắp ngã xuống một chuyện đặt không để ý, đánh tới Hư Hạch chủ ý. Chuyện này quả thật chính là rút củi dưới đáy nồi. Hư Hạch là đời thứ 8 Thiên Đế lấy tự thân nguyên chất phục chế ra thiên đạo. Nhưng cái này thiên đạo dù sao cũng là không trọn vẹn. Không trọn vẹn phi thường lợi hại. Đời thứ 8 Thiên Đế nguyên chất lực lượng cũng là có hạn. Nó không thể sản sinh vô cùng vô tận tạo hóa chi khí. Bị Sở Hy Thanh dùng một điểm liền ít đi một chút. Tương lai nếu muốn lại mượn Khư Hạch đến phát động điều đình tạo hóa, khả năng phải chờ tới mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm sau khi cái kia đáng chết nhân tộc Thánh Hoàng, bốn vị tổ thi khí tức biến hóa, cũng đã kinh động Kiến Nguyên Đế, còn có bên cạnh hắn Tông Thần Hóa cùng Nguyệt Thần Đại Tế Ti. Mấy người bọn họ đều liếc mắt nhìn lại, ánh mắt cảnh giác đề phòng. Kiến Nguyên Đế không tự kìm hãm được ôm chặt trong lồng ngực của mình Vọng Thiên Hống. Liền ngay cả Vũ Côn Luân cũng tạm thời dừng lại động tác, hướng về bốn người nhìn sang. Đời đầu Vọng Thiên Hống cùng Huyền Hoàng Thủy Đế sắp mở phong. Bốn vị này tổ thi lẽ nào là muốn làm gì? Nghĩ muốn vào lúc này làm khó dễ. Mà tứ đại tổ thi đều không ngoại lệ, đều là trong lồng ngực ngũ tạng như đốt, chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Bọn họ rất muốn liều lĩnh chạy tới Quy Khư, nhưng mà đời đầu Vọng Thiên Hống thoát vây thời khắc, cũng là bọn họ tuyệt không muốn bỏ qua. Cái này quyết định bốn người bọn họ, tương lai liệu sẽ có chịu đến đời đầu Vọng Thiên Hống kiềm chế, thậm chí là nô dịch. Huống hồ cái này thời điểm trở lại hữu dụng sao? Tứ đại tổ thi không dám lạc quan. Táng Thiên ngã xuống sau khi, nhân tộc đông đảo đế quân tầng thứ cường giả như Nam Cực, đời thứ 3, Lê Tham, Tử Vũ, Vấn Tố Y các loại, cũng đem hoàn toàn rảnh tay. Bọn họ rất có thể sẽ trơ mắt nhìn Sở Hy Thanh lấy ra Khư Hạch bên trong tạo hóa chi khí. Nhìn Sở Hy Thanh sử dụng bọn họ bố trí điều đình tạo hóa đại trận mà không thể làm gì. Hạn Bạt thật sâu hô hấp, đầu tiên áp chế lại chính mình táo bạo sốt ruột tâm tư. Nàng vốn là nỗ lực nghĩ muốn khẽ động khóe môi, hướng Kiến Nguyên Đế mấy người triển lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lập tức lại cảm thấy không đúng. Bọn họ hiện tại tâm thái hẳn là không cam lòng không muốn. Lại không thể làm gì. Nàng ngược lại hừ lạnh một tiếng. Mặt không hề cảm xúc nhìn Kiến Nguyên Đế. Tại sao lại ngừng tay? Còn không mở phong. Thật vất vả vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém tới cửa một cước. Ngươi là sợ sệt. Kiến Nguyên Đế nhíu nhíu mày. Lập tức khôi phục yên tĩnh. Cái này thật là tứ đại tổ thi nên có thái độ. Thả ra đời đầu Vọng Thiên Hống, đối với những thứ này tổ thi mà nói đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Mở phong, Kiến Nguyên Đế phất một cái tay áo lớn. Lúc này trong lòng hắn cũng là gấp gáp mong đợi cực kỳ. Không nghĩ lại kéo dài dù là một cái hô hấp. Vũ Côn Luân thấy thế hơi gật đầu, cũng đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt đỉnh lớn. Theo hai tay hắn nặn ra một cái ấn quyết, toàn bộ Cơ Dương Mộ dưới bóng tối không gian đều bỗng nhiên vang vọng. Đất rung núi chuyển, đỉnh lớn dưới nguyên bản mặt đất bằng phẳng đột nhiên rạn nứt. Đầu tiên là từng cái vết rách sinh thành, lẫn nhau nhằng nhịt khắp nơi, lập tức cấp tốc mở rộng, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Lượng lớn bùn đất sụp đổ xuống, mỗi điều vết rách đều sâu không thấy đáy. Từ bên trong hiện ra vô số hắc khí, còn có chói mắt màu đỏ son lôi đình. Thủy Đế, Vũ Côn Luân tâm tình vạn phần phức tạp. Hắn trước đây từ không nghĩ tới sẽ có cái này một ngày. Sẽ do chính mình tự tay cho đời đầu Vọng Thiên Hống cùng Huyền Hoàng Thủy Đế giải phong. Ngay khi hắn nhìn kỹ phía dưới, cái kia vô biên hắc khí cùng đỏ điện từ từ hình thành một người một thú. Hai cái hình tượng mơ hồ, lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bóng người. Vũ Côn Luân ánh mắt thiêu đốt, bình tĩnh nhìn này cái hình người. Hắn đang chăm chú huyền hoàng thủy đế trạng thái, tái hiện nhân thế đời thứ hai thánh hoàng. Đến tột cùng là người là thi. Bất quá sẽ ở cái kia hình người từ từ hiển hóa ra ngũ quan diện mạo thời khắc. Một cây thương trên người chiếm giữ 12 điều hoàng long. Thanh thế cực kỳ lớn lao trường thương màu bạc. Bỗng nhiên qua lại hư không mà tới. Hướng về huyền hoàng thủy đế oanh kích tới. Vũ Côn Luân nhất thời con ngươi một trương. Toát ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn nhận ra cái kia rõ ràng là Lê Sơn lão mẫu thần thương Tuế Nguyệt. Cây thương này dắt toàn bộ đại luật vận nước mà đến. Thần uy hùng vĩ đến để Vũ Côn Luân sinh không ra bất kỳ phản kháng ngăn cản ý niệm. Đây là muốn giết chết huyền hoàng thủy đế sao? Vấn đề là cái này sao có thể? Lê Sơn lão mẫu là huyền hoàng thủy đế nữ nhân. Nàng làm sao có khả năng muốn giết chết huyền hoàng thủy đế? Vũ Côn Luân bỗng nhiên tâm thần dùng mình. Có lẽ Sở Hy Thanh mục đích. Căn bản liền không phải là cho huyền hoàng thủy đế giải phong. Vì hắn nghịch chuyển âm dương. Bọn họ nguyên bản liền muốn giết chết hắn. Để vị này đời thứ hai thánh hoàng hoàn toàn giải thoát. Kiến Nguyên Đế cũng nhìn thấy này thanh thương bạc. Trong lòng hắn đầu tiên là chìm xuống. Lập tức liền không làm để ý tới. Không có bất kỳ ngăn trở nào dự định. Cái này Tuế Nguyệt thần thương mục tiêu. Nếu không phải hướng về phía đời đầu vọng thiên hống đến. Vậy thì không cần lưu ý. Kiến Nguyên Đế cũng từng thiết tưởng qua muốn mượn vọng thiên hống khống chế huyền hoàng thủy đế. Do đó trưởng khống thủy đế hai cỗ xiển chân hóa thể. Bất quá hắn đang nhìn đến cái này thương bạc trong nháy mắt. Quả đoán từ bỏ ý tưởng này. Chỉ vì cái kia thương thế quá mức mạnh mẽ bá đạo. Bá đạo đến để cho hắn ý nghĩ đều không thể nhúc nhích. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói đây tuyệt đối là tổ thần tầng thứ thần uy. Tuy rằng hắn một đời ở trong chưa từng gặp những kia tổ thần ra tay. Cùng lúc đó, Kiến Nguyên Đế trong lòng âm thầm hoảng sợ ngơ ngác. Hắn cũng nhìn ra một thương này lực lượng. Chủ yếu là đại luật triều long khí. Sở Hy Thanh cái kia phản nghịch đại luật triều. Nhân tâm không ngờ như vậy ngưng tụ. Quốc thế càng như vậy dày cộm nặng nề. Vận nước như vậy rộng lớn. Cái này đã vượt xa hắn lúc trước lúc toàn thịnh. Thánh hoàng sao? Kiến Nguyên Đế chăm chú nắm nắm đấm. Trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt không cam lòng. Cũng đang lúc này, Kiến Nguyên Đế tâm thần hơi động. Hắn nhìn thấy một bóng người lắc mình xuất hiện ở huyền hoàng thủy đế phía trước. Theo bóng người này khoát tay. Cái kia 12 hoàng long quay quanh trường thương. Lại bị gắt gao che ở bóng người phía trước. Tuôn ra cuồng mãnh vô biên kinh thế thần cương. Kiến Nguyên Đế nhận ra người này. Đó là khi thiên vạn trá chi chủ thần Bàn Nhược. Tuy rằng trước hắn chưa bao giờ từng thấy vị này. Hết chương.